Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện tâm linh đêm khuya được phát trên kênh Sấm Truyện Ma. Trong buổi nghe truyện tâm linh ngày hôm nay, xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng gặp lại Vũ Quyên qua một tác phẩm có tựa đề Cái Chết Oan Nghiệt. Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng theo dõi. Mới đó mà đã 2 tháng kể từ ngày Hương lên Sài Gòn nhập học. Cô ở trong một phòng trọ nhỏ nằm sâu trong con hẻm, cách trường chưa tới 1 cây số. Nền gạch cũ nhưng quét dọn là ở được. Với Hương, chỉ cần có chỗ học hành và nghỉ ngơi là đủ. Hương quê ở Trà Vinh, mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Sau biến cố năm ấy, bà ngoại một tay nuôi cô khôn lớn, cho ăn học đến hôm nay. Nếu không có ngoại và những người hàng xóm tốt bụng, có lẽ Hương đã sớm phải tự bươn chải để sống. Trước đó, tuổi thơ của Hương từng rất đủ đầy. Cha mẹ buôn bán ngoài chợ, cuộc sống không thiếu thốn, lại chỉ có một đứa con nên hết mực cưng chiều. Cô luôn mặc những bộ quần áo đẹp khiến lũ trẻ trong xóm không khỏi trầm trồ. Nhưng tất cả chấm dứt vào một buổi chiều. Hôm đó vừa đi học về, chưa kịp khoe điểm, Hương đã thấy bà ngoại chạy đến khóc nấc. Mau đi với ngoại, cha mẹ con gặp tai nạn rồi. Ngày hôm ấy trở thành ranh giới chia đôi cuộc đời cô, trước và sau mất mát. Nhưng khi đó Hương chỉ mới 7 tuổi, còn quá nhỏ để hiểu hết nỗi đau, nên lớn lên ký ức ấy chỉ còn lại như một vết mờ trong lòng. Cuộc sống sau đó chỉ còn lại 2 bà cháu nương tựa vào nhau. Hương rất thương bà ngoại nên học hành chăm ngoan, chưa từng khiến bà Tám phải buồn lòng điều gì. Có những ngày ngoại đi làm thuê làm mướn, hàng xóm rước Hương về cho ăn uống rồi tắm rửa. Đến tối muộn khi bà xong việc mới qua đón. Mãi đến sau này khi khôn lớn, cô mới hiểu rằng mình sẽ không bao giờ còn được gặp lại cha mẹ nữa. Cũng từ đó, Hương thấu rõ những vất vả của bà Tám trong suốt những năm qua, nên luôn mong bản thân sớm ngày trưởng thành để đỡ đần cho bà. Hương từng định từ bỏ chuyện thi đại học để đi làm kiếm tiền chăm lo cho ngoại. Nhưng khi biết chuyện, bà Tám đã mắng cô một trận. Cuối cùng Hương miễn cưỡng đi dự thi. Và quả nhiên ông trời không phụ công sức học hành bao năm của cô. Ngài biết tin Hương đậu đại học, bà Tám vừa mừng vừa lo. Mừng vì cháu mình có tương lai, nhưng lo vì tiền học phí 4 năm là một con số quá lớn. Trong nhà gom góp hết cũng chỉ đủ đóng 1 kỳ. Dù đã nghĩ đến chuyện đi làm thêm, nhưng vì từ nhỏ chỉ quanh quẩn nơi làng quê nghèo, Hương không đủ tự tin để bươn chải nơi phố thị, lại càng không muốn rời xa bà ngoại. Cầm tờ giấy báo trúng tuyển trên tay, Hương nhìn bà Tám ngập ngừng nói: Hay là con không đi học nữa, con ở nhà phụ ngoại nuôi bò. Vài năm trước, người dân nghèo trong xóm được nhà nước hỗ trợ vốn làm kinh tế. Bà Tám đã dùng số tiền đó mua 2 con bò về nuôi. Thời gian trôi qua, bò sinh thêm mấy lứa, cứ nuôi lớn lại bán cho thương lái, thành ra cũng có chút tiền để dành. Trong khoảng thời gian ấy, ngoài giờ đi học, Hương đều dắt bò ra đồng cho ăn cỏ, hầu như không có thời gian đi chơi với bạn bè. Dù vậy, cô vẫn luôn là học sinh giỏi suốt nhiều năm liền. Bà Tám vô cùng tự hào về đứa cháu ngoại của mình. Con người ta muốn vào đại học còn chẳng được, giờ Hương thi đậu mà lại phải bỏ dở vì tiền bạc. Bà không cam lòng. Không được đâu con, con phải học hành mới mong đổi đời. Tiền học phí ngoại vẫn xoay sở được. Vậy là Hương gói ghém đồ đạc rời xa bà ngoại và những người hàng xóm thân thiết. Một mình cô lên Sài Gòn bắt đầu cuộc sống mới. Sinh viên năm nhất học hành chưa mấy vất vả. Ngoài những môn cơ bản ra, Hương vẫn còn trống rất nhiều thời gian. Thế là ngay lập tức cô đi tìm việc để kiếm thêm thu nhập. Có lúc thì Hương làm tạp vụ trong quán cơm, khi lại làm phục vụ ca tối cho mấy quán cà phê. Thấy cô thật thà chăm chỉ nên thỉnh thoảng chủ quán cũng thưởng cho cô ít tiền. Nhờ vậy tháng đầu tiên Hương đã dành dụm được một khoản kha khá. Ở cái tuổi của cô, con người ta thường thích ăn mặc chân diện, nhưng Hương biết hoàn cảnh của mình như thế nào. Ngay cả chuyện ăn uống hàng ngày, cô cũng vô cùng tiết kiệm, quần áo cũng chỉ dám mua đủ mặc mà thôi. Nếu mấy tháng tới đây công việc vẫn ổn định như vậy, thì chuyện học phí không còn đáng lo ngại nữa. Ông Sáu là chủ dãy nhà Hương đang trọ, thấy Hương ăn uống kham khổ thì thương tình. Cứ mỗi khi trong nhà có đồ ăn thức uống gì, ông lại đem qua cho cô một ít. Buổi tối hôm ấy, Hương đi làm về trễ, định nấu tạm gói mì ăn cho đỡ đói, trong lúc ngồi học bài chờ nước sôi, chợt có tiếng của ông Sáu ở bên ngoài. Cô mở cửa ra, thấy người chủ nhà đang bưng một tô bún bò đứng đợi. Biết ông lại đem thức ăn qua cho mình, Hương mỉm cười đưa tay ra đón lấy. Con cảm ơn bác Sáu nha, hôm nay con lại có lộc ăn rồi. À, mà bác Sáu biết chỗ nào bán đồ cũ không? Con muốn mua cái bàn để học á. Căn phòng trọ của Hương chẳng có đồ đạc gì nhiều. Cô vẫn để quần áo của mình trong cái ba lô cũ. Buổi tối cũng chỉ trải chiếc chiếu xuống nền ngủ tạm. Mấy ngày nay đi làm về mệt, lại ngồi dưới đất học bài. Cái lưng của cô sắp không chịu nổi nữa rồi. Nhưng bàn ghế mới thì giá cao quá, Hương không đủ tiền. Nghe cô hỏi vậy, ông Sáu suy nghĩ một hồi lâu, rồi đọc cho Hương một cái địa chỉ, dặn cô đến đó sẽ mua được nhiều đồ giá rẻ. Hương dự định sẽ đi vào cuối tuần khi cô được nghỉ học. Nhưng bà ngoại ở quê đột ngột đổ bệnh. Thấm là hàng xóm ở gần sát bên nhà, thấy vậy bèn gọi cho Hương biết. Người già những lúc như thế này đều mong có người thân bên cạnh. Lo lắng cho sức khỏe của bà ngoại, Hương xin nghỉ làm thêm để về chăm sóc. Vừa vào đến sân, cô đã gọi lớn. Ngoại ơi, ngoại! Ở bên trong, Thấm bưng cái tô đi ra. Cô vừa mới cho bà Tám ăn cháo. Thấm lớn hơn Hương chừng vài tuổi. Lúc còn nhỏ, cô vẫn thường được bà Tám nhờ trông chừng cháu ngoại. Tính ra hai chị em cũng thân thiết với nhau gần chục năm rồi. Có điều Thấm nghỉ học sớm, ở nhà phụ cha mẹ làm ruộng. Khi thấy Hương được lên thành phố học hành, cô ấy cũng thấy vui thay cho hai bà cháu. Những ngày Hương không ở nhà, Thấm vẫn thường xuyên qua lại, có việc gì cũng xắn tay áo đỡ đần cho ngoại của Hương. Giờ này nhìn thấy đứa em thân thuộc ngày nào, Thấm mừng rỡ. Về rồi hả? Mau vô với ngoại đi em. Hương mỉm cười chào hỏi người hàng xóm tốt bụng. Cô thả cái ba lô ở ngay trước cửa nhà, rồi đi vào phòng bà Tám. Ngoại, ngoại thấy trong người sao rồi? Bà Tám vừa ăn được nửa tô cháo, nên người cũng đã tỉnh táo hơn. Chống hai tay xuống giường, khẽ nâng người ngồi dậy. Bà nhìn cháu gái một lượt, rồi chép miệng bảo. Bệnh già đó mà. Con Thấm không biết nặng nhẹ ra sao đã gọi con về. Sao ngoại thấy con ốm đi dữ vậy? Bao nhiêu năm nay, sớm tối chỉ có hai bà cháu bên nhau. Thời gian đầu, Hương lên Sài Gòn nhập học. Bà Tám nhớ cô đêm nào cũng nằm trằn trọc. Lại lo lắng Hương sống một mình ở nơi xa, sợ cô mãi học rồi quên ăn uống. Có lần bà đã định bắt xe đi thăm Hương, nhưng bị Thấm cản. Ngoại lên đó, còn Hương nó lo thêm đó. Thấy lời Thấm nói cũng có lý, bà Tám ráng dằn lòng lại. Nhà nghèo gom góp mãi mới đủ tiền mua cái điện thoại cũ cho Hương. Nhờ vậy thỉnh thoảng thấy nhớ cháu, bà Tám lại nhờ Thấm gọi để hỏi thăm tình hình. Ở nơi phố thị phồn hoa, Hương cũng luôn nhớ bà ngoại của mình. Mỗi đêm trước khi đi ngủ, cô đều thép hai tay khấn vái, mong cho bà Tám luôn được khỏe mạnh bình an. Đi xe từ Sài Gòn về Trà Vinh cũng tốn bộn tiền, nên bà Tám có dặn khi nào gần đến Tết được nghỉ học rồi hãy về. Dù rất thương cháu gái đi đường xa vất vả lại tốn kém, nhưng Hương bên cạnh, bà Tám mới có thể yên tâm nằm nghỉ. Mấy ngày nay cô không rời ngoại dù chỉ nửa bước, hàng ngày đều thay đổi món ăn để cho bà Tám đỡ chán. Được cháu gái chăm sóc chu đáo, vài ngày sau bà đã khỏe hẳn, chân tay cũng không còn đau nhức như trước nữa. Sợ lỡ chuyện học hành của cháu, bà thúc giục. Sức khỏe ngoại cũng ổn rồi, sớm mai con bắt xe lên lại Sài Gòn đi. Nghỉ lâu quá thầy cô lại la rầy đó. Trước khi đi, Hương ghé qua nhà Thắm, nhờ cô thỉnh thoảng để ý đến ngoại. Rời quê, lòng cô nặng trĩu. Ngoại đã già rồi, mái tóc đen ngày nào nay bạc dần. Hương tự nhủ phải cố gắng học hành, sớm ra trường để ngoại đỡ cực. Trở lại Sài Gòn, cô quay cuồng với bài vở và thi cử. Rảnh lúc nào là đi làm thêm lúc đó để có tiền sinh hoạt. Hơn nửa tháng sau, cô mới nhớ chuyện mua cái bàn học. Địa chỉ ông Sáu cho không phải là chợ, mà là một con hẻm nhỏ. Hai bên bày đầy đồ cũ, giường tủ, bàn ghế đủ kiểu. Hương định mua bàn, nhưng lại bị thu hút bởi một chiếc rương cũ. Trên rương chạm khắc hình nhành mai và đôi chim, khiến cô nhớ đến chiếc khăn tay cha tặng mẹ, thứ mẹ vẫn nắm chặt khi qua đời. Sau vài lần đi qua đi lại, Hương quyết định hỏi giá. Chủ tiệm thấy cô còn trẻ, liền nói. Trong tuổi con chắc còn là sinh viên, chú để rẻ cho, gỗ còn tốt lắm đó. Dù vậy Hương vẫn đắn đo, nhưng sau khi được giảm thêm, cô bấm bụng mua. Chiếc rương vừa đựng đồ, vừa làm bàn học cũng tiện. Mang về phòng trọ, ông Sáu nhìn rồi gật gù. Chà, gỗ liềm lâu năm, tốt đó. Sau đó, Hương bước vào kỳ học quân sự. Nghe phải chuyển vào ký túc xá, cô buồn rầu. Lan hỏi. Bạn sao vậy? Sao học quân sự hả? Tiếc tiền thôi. Vừa đóng tiền trọ xong, lại phải đóng thêm phí ký túc xá. Với Hương, đó là khoản không nhỏ. Lan biết hoàn cảnh bạn nên giúp đỡ rất khéo. Thỉnh thoảng mua đồ ăn, rồi nói mua dư, nhờ Hương ăn phụ. Vì thế Hương đỡ phần nào gánh nặng. Hai người dần thân thiết, còn hẹn kỳ sau quân sự sẽ về nhà Lan chơi. Cha mẹ Lan cũng quý Hương. Dù mất cha mẹ từ sớm, Hương vẫn luôn gặp được người tốt. Cô thầm cảm ơn số phận đã bù đắp cho mình. Một tháng quân sự trôi qua, trở về phòng trọ, Hương mệt quá chỉ kịp quét dọn sơ rồi nằm xuống ngủ. Trong cơn mơ màng, cô nghe tiếng động rất gần. Nghĩ là chuột, cô đập tay xuống nền xua đi. Một lúc sau âm thanh biến mất. Không gian yên tĩnh trở lại, Hương chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau tỉnh dậy, dù ngủ đủ nhưng người vẫn mỏi nhừ, cô thì thầm. Sao chân tay lại đau nhức thế này? Dường dài mấy cái, Hương chậm chạp bước vào trong nhà tắm, đánh răng rửa mặt xong. Cô cảm thấy cả người khoan khoái, dễ chịu. Vì hôm nay được nghỉ học, nên Hương thong thả vô cùng. Cô mở cửa bước ra ngoài, định chạy bộ một lát cho khỏe chân tay. Chợt ông Sáu từ trên nhà đi xuống, trên tay cầm mấy cái bẫy chuột. Ông đưa đến cho Hương rồi nói. Hôm rày con không có nhà, con bé Diễm đó nói đêm nào cũng nghe tiếng sột soạt ở phía trong phòng của con đó. Con xem coi có phải chuột nó vào cắn đồ đạc rồi không. Diễm là sinh viên năm 2, sống ở dãy trọ của ông Sáu hơn một năm rồi. Phòng của Diễm cạnh phòng Hương, chỉ cách một bức tường mỏng, nên việc nghe thấy tiếng động cũng không có gì lạ. Ban đầu Diễm tưởng Hương thức khuya dọn dẹp, còn bực mình chạy qua. Nhưng khi thấy cửa khóa, mới nhớ ra Hương đi học quân sự, đành quay về phòng mặc kệ tiếng sột soạt. Đón lấy cái bẫy chuột, lại nghĩ đến tiếng động đêm qua, Hương nhẹ giọng nói. Dạ con cảm ơn bác Sáu nha, chút nữa con quét dọn lại căn phòng xem sao. Ông Sáu gật đầu rồi xoay người rời đi. Hương đem mấy cái bẫy đặt lên trên rương gỗ rồi đi tập thể dục. Đến khi quay về, tiện đường cô mua luôn đồ ăn sáng. Chẳng hiểu sao hôm nay Hương thấy trong người hơi mệt nên cũng lười nấu ăn. Ăn xong cô bắt đầu dọn dẹp lại căn phòng. Cô đưa chổi vào mọi ngóc ngách, quét sạch bụi bặm ra ngoài. Hương không có nhiều đồ đạc. Ngoài cái bếp và nhà vệ sinh ra thì chỉ còn khoảng trống để trải chiếu ngủ. Cô mang nồi niêu son chảo ra ngoài kiểm tra nhưng không thấy gì. Nhà vệ sinh thì càng không thể có vì trống trơn. Trong phòng chỉ còn có cái ba lô và chiếc rương gỗ. Hương lấy hết đồ trong rương ra, chậm rãi đưa lên mũi ngửi, không thấy mùi lạ. Điều này cho thấy chuột cũng chưa từng chui vào đây. Hương bắt đầu thấy khó hiểu. Vậy tiếng sột soạt mà Diễm nghe là gì? Hay là do không tìm được đồ ăn nên lũ chuột chui ra khỏi phòng rồi? Suy nghĩ một hồi, Hương lấy cái bẫy chuột đặt ở cửa phòng. Để xem mày còn phá phách được nữa không. Buổi tối hôm ấy, Hương học bài rồi đi ngủ sớm. Nhờ có cái rương gỗ để kê tập vở mà cô đỡ đau lưng hơn. Cả ngày mệt nên vừa đặt lưng xuống, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nhưng chưa được bao lâu, trong cơn mơ màng, Hương nhận ra mình đang đứng trước cửa một căn phòng xa lạ. Khung cảnh này chưa từng xuất hiện trong ký ức của cô. Nhưng sự tò mò khiến Hương vẫn bước vào bên trong. Sân vắng không có ai, cánh cửa nhà khép hờ. Hương đang định lên tiếng thì bên trong vọng ra âm thanh nức nở. Xin dưỡng tha cho con. Con biết lỗi rồi. Dưỡng tha cho con. Bước chân tiến lại gần cánh cửa. Hương đưa mắt nhìn qua khe hở. Cảnh tượng bên trong khiến cô sửng sốt. Một cô gái trẻ đang quỳ dưới nền gạch, hai tay bị trói chặt bằng dây thừng, quần áo xộc xệch, dính đầy máu chảy ra từ những vết thương trên người. Trước mặt cô là một người đàn ông đã đứng tuổi, khuôn mặt đầy sẹo ngang dọc khiến Hương rợn người. Qua cách xưng hô, có lẽ hai người là người thân. Không biết cô gái đã phạm lỗi gì mà bị đánh thê thảm như vậy. Nhìn nét mặt non trẻ của cô, chắc cũng chỉ tầm tuổi của Hương. Dù có phần sợ hãi, nhưng thấy người đàn ông giơ gậy lên định đánh tiếp, Hương lập tức đẩy cửa bước vào. Nè, ông mau dừng lại. Nhưng người đàn ông kia dường như không nghe lời của Hương. Ông ta vẫn tiếp tục hành vi tàn ác. Không ngăn được, Hương chạy ra ngoài gọi hàng xóm giúp đỡ. Có điều nơi này vắng lặng đến đáng sợ. Cô gào khản cả cổ, cũng không có ai đáp lại. Lo sợ ông ta đánh chết cô gái, Hương vội lao vào lại căn phòng. Nhưng lúc này, chỉ còn cô gái nằm im trên đất. Xung quanh là những vệt máu loang lổ. Hương run run đẩy nhẹ, nhưng cô gái đã không còn thở nữa. Hương tuyệt vọng thét lên. Tiếng thét khiến Hương bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Ngoài trời vẫn tối đen như mực. Cô nhận ra tất cả chỉ là mơ, liền đưa tay vuốt ngực trấn tĩnh. Uống một ngụm nước xong, Hương lại nằm xuống ngủ tiếp. Sáng hôm sau tỉnh dậy, cô thấy cuốn tập rơi cạnh chiếc rương gỗ. Rõ ràng đêm qua, cô đã xếp ngay ngắn trên mặt rương. Giờ nó lại nằm dưới đất, khiến Hương khó hiểu. Cô nhìn sang cái bẫy chuột đặt ở cửa. Ngoài vài hạt gạo làm mồi thì không có con nào mắc bẫy. Hương thở dài rồi vào nhà vệ sinh chuẩn bị đi học. Hôm nay cô phải đi sớm. Chen chân lên xe buýt, Hương chợt thấy một khuôn mặt quen thuộc. Cô giật mình quay lại, nhưng tất cả đều xa lạ. Hương lắc đầu tự nhủ, chắc do ngủ không ngon nên nhìn nhầm. Cả buổi sáng trong lớp, cô không thể tập trung. Trong khi giáo viên giảng bài, Hương chỉ mơ màng nhìn ra cửa sổ. Cơn buồn ngủ kéo đến. Bất chợt, Hương bật dậy khiến cả lớp giật mình. Thấy cô giáo sắp nổi giận, Lan vội kéo áo bạn. Mau ngồi xuống đi, bà làm sao vậy? Nghe tiếng Lan, Hương mới tỉnh táo, cúi đầu xin lỗi rồi ngồi xuống. Nhưng ánh mắt cô vẫn hướng ra ngoài, như đang tìm kiếm ai đó. Quái lạ chứ, mới đó mà đâu rồi? Bà nói cái gì vậy? Hương lắc đầu ra hiệu cho Lan tiếp tục học, còn mình vẫn chìm trong suy nghĩ. Lúc này khi gần như thiếp đi, Hương đã thấy ngoài sân trường một bóng dáng quen thuộc. Chính là cô gái trong giấc mơ. Buổi sáng trên xe buýt, cô cũng thoáng thấy gương mặt đó giữa đám đông. Trong lòng Hương dấy lên một nỗi sợ mơ hồ. Có khi nào mình bị ma ám không? Suy nghĩ đó bám theo cô suốt cả ngày, khiến cô không nghe được gì. Tối về mở vở ra làm bài, Hương mới nhận ra mình chẳng hiểu gì cả. Cô liền gọi điện cho Lan nhờ giải thích. Trong lúc nói chuyện, Hương buột miệng hỏi. Nè, Bà gặp ma bao giờ chưa? Đang giữa lúc đêm khuya thanh vắng, Lan lại chỉ ở nhà một mình. Nghe bạn hỏi vậy, cả người cô nổi gai ốc, tóc gáy dựng đứng. Lan gắt nhẹ: Mau học bài rồi ngủ sớm đi, bà đừng có hỏi mấy cái thứ đáng sợ vào lúc này. Nói rồi Lan tắt máy, kéo mền trùm kín người. Một lúc sau thì chìm vào giấc ngủ. Ở bên này, Hương cũng tạm gạt bỏ những chuyện kỳ lạ ra khỏi đầu. Cô tập trung làm xong bài tập rồi đi ngủ. Vừa đặt lưng xuống chiếu, đôi mắt đã nhắm nghiền. Trong cơn mơ màng, cô nghe có ai đó gọi tên mình, giọng nói vang vọng từ nơi sâu thẳm. Cùng lúc đó là âm thanh lộc cộc như có ai gõ tay vào cánh cửa gỗ. Nhưng vì quá mệt, Hương không thể mở mắt ra xem là ai. Sáng hôm sau tỉnh dậy, cả người cô lại đau nhức lạ thường. Nhưng những ngày sau đó, bài vở và công việc làm thêm bận rộn khiến Hương không còn tâm trí nghĩ đến chuyện ấy. Bẵng đi hơn một tháng, vừa thi xong, Hương được chủ quán cho nghỉ vì gia đình họ có tang. Biết chuyện, Lan gọi điện rủ cô đến nhà ăn cùng. Hôm đó, bốn người trò chuyện rất vui vẻ. Ông bà Thuấn nhìn sắc mặt mệt mỏi của Hương thì không khỏi xót thương. Nhìn con không được khỏe. Nè, đừng có làm quá sức mà ảnh hưởng học hành. Có gì khó khăn cứ nói với cô chú, đừng có ngại. Nói rồi bà Thuấn múc cho Hương bát canh củ sen. Con ăn đi, món này con bé Lan thích lắm. Hương mỉm cười lễ phép cảm ơn. Vợ chồng ông Thuấn chỉ có mình Lan là con gái. Thấy con có bạn hiền lành dễ thương như Hương, họ cũng yên tâm phần nào. Bà Thuấn ngập ngừng hỏi: Hương này, nhà cô chú cũng đủ tiện nghi, mà cô chú hay đi công tác, con ở trọ tốn kém, hay con dọn qua đây ở chung với con Lan đi cho tiện. Lan nghe vậy thì mắt sáng lên, gật đầu lia lịa: Phải đó, qua ở với tôi đi, khỏi phải dậy sớm chen xe buýt nữa. Biết mọi người có ý tốt, nhưng Hương sợ làm phiền nên nhẹ nhàng từ chối. Cuối cùng trước sự nài nỉ của Lan, cô đồng ý ở lại chơi vài ngày. Nhưng Hương chỉ ở được một đêm. Sáng hôm sau cô viện lý do rời đi vì không muốn ảnh hưởng đến gia đình bạn. Tối hôm đó, hai người tâm sự tới khuya mới ngủ. Không biết đã qua bao lâu, một tiếng động bên cửa sổ khiến Hương chợt tỉnh giấc. Căn phòng ở tầng 3, người bình thường không thể leo lên được. Không còn nghi ngờ gì nữa, Hương đã bị thứ đó bám theo. Cô cố giữ bình tĩnh, chắp tay trước ngực lẩm bẩm: Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Đến khi mở mắt ra, Hương không còn thấy oán hồn cô gái kia nữa. Nhìn sang bên cạnh, Lan vẫn ngủ ngon lành. Hương nhẹ nhàng nằm xuống, nhưng từ đó cho đến sáng, cô không tài nào ngủ lại được. Trở về căn phòng trọ chật hẹp, Hương cứ bần thần suy nghĩ mãi. Nhớ lại lời ngoại từng nói, cô cắn răng lấy tiền tiết kiệm rồi ra chợ mua ít trái cây cùng với tiền vàng mã. Sợ người khác thấy lại nói mê tín, Hương gói tất cả vào bọc đen. Đợi đến khi mọi người trong dãy trọ đã ngủ, cô đem ra làm lễ. Không có bàn, Hương bày mọi thứ lên mặt chiếc rương gỗ đặt trước cửa phòng. Cô đốt 3 nén nhang, cắm vào đĩa trái cây rồi lâm râm khấn: Nam mô A Di Đà Phật. Chị không biết em là ai, về sao em lại theo chị? Nhưng em sống công thác thiên thì đừng có hiện ra trước mặt chị nữa. Chị còn phải làm việc kiếm tiền lo cho ngoại. Ngoại chị già rồi, nếu chị có mệnh hệ nào thì ngoại biết sống sao đây. Chị hứa mỗi ngày sẽ cầu khấn cho em sớm siêu thoát, mong em đừng có theo chị nữa. Trong lòng nghĩ gì, Hương khấn vậy. Chỉ mong có thể yên ổn sống tiếp, học hành và làm việc hết 4 năm đại học. Đợi nhang tàn, cô đem vàng mã đi quá rồi dọn dẹp, đóng cửa đi ngủ. Nhưng những ngày sau đó, Hương vẫn liên tục gặp ác mộng. Những gì diễn ra trong mơ khiến cô bị ám ảnh, mất ngủ triền miên. Cùng lúc ấy, ở một ngôi xóm nhỏ thuộc tỉnh Tiền Giang, trong căn nhà cũ kỹ của ông Thức vang lên tiếng chửi bới không ngừng. bà Liễu ôm đứa con trai nhỏ ngồi trong góc nhà khóc nức nở. Em nào có tư tình với ai mà mình ghen tuông vô cớ. Em thương mình còn không hết, sao có thể ngoại tình được chứ. Khoảng hơn 7 năm trước, ông Thức lên Sài Gòn làm việc. Khi trở về thì dẫn theo một người phụ nữ và giới thiệu đó là vợ mình. Hai người không làm đám cưới, cứ thế dọn về sống chung. Không ai biết bà Liễu từ đâu đến, chỉ thấy ăn mặc diêm dúa, điệu bộ lả lơi, nên trong xóm có nhiều lời đồn không hay. Nhưng vợ chồng ông Thức đều bỏ ngoài tai, vẫn sống hòa thuận. Tính ông Thức cộc cằn, còn bà Liễu thì dùng sự ngọt ngào để đối đãi, khiến ông lúc nào cũng vui vẻ. Với hàng xóm, bà cũng dồn dã, hay chia sẻ đồ ăn, nên dần dần mọi người không còn ác cảm. Có điều hai vợ chồng chỉ ở quê ít ngày rồi lại lên Sài Gòn làm việc. 3 năm sau, bà Liễu sinh được một người con trai, đặt tên là Tuấn. Hai người vô cùng yêu thương đứa con này. Trong nhà lúc nào cũng rộn ràng tiếng cười. Thỉnh thoảng họ đưa con về quê thắp nhang tổ tiên. Bà Diễm hàng xóm sát bên thấy bà Liễu đang quét sân thì hỏi: Vợ chồng cho con về chơi đó à? Dạ chị, tụi em về làm đám giỗ cho mẹ anh Thức. Cuộc sống của ba người cứ yên bình trôi qua. Một gia đình tưởng chừng sẽ luôn hạnh phúc như vậy. Cho đến nửa năm trước, đột nhiên vợ chồng ông đưa con về quê sống hẳn. Cũng từ đây, cảnh hòa thuận không còn nữa. Chẳng hiểu vì sao lần về quê này, ông Thức gần như trở thành một con người khác. Mỗi ngày chìm đắm trong men rượu, đôi mắt đỏ ngầu đáng sợ. Thời gian đầu còn chút tiền tiết kiệm, nhưng lâu dần cũng hao hụt. Bà Liễu dựa vào sự lanh lợi của mình mở một sạp hàng ngoài chợ. Tính bà cởi mở nên được nhiều người quý mến, việc buôn bán khá thuận lợi. Để có thời gian làm việc, bà gửi thằng Tuấn ở trường, chiều mới đón về. Dù vậy tiền kiếm được cũng chỉ đủ 3 bữa cơm, còn dư đồng nào ông Thức lại đem đi nhậu hết. Có ngày ông uống liền mấy chai vẫn chưa đủ, về nhà lục túi vợ lấy tiền. Hôm nào không có thì lôi vợ con ra mắng chửi thậm tệ. Bà Liễu vẫn cắn răng chịu đựng, không cãi nửa lời. Thằng Tuấn nghe cha quát thì sợ đến khóc ré. Bà chỉ biết ôm con vào lòng dỗ dành. Người trong xóm thương xót, có người khuyên: Con trẻ đẹp lại giỏi giang như cô á, bỏ quách cái gã nát rượu đó đi, hai mẹ con lên Sài Gòn mà sống cho nó đỡ cực. Ông Thức hơn bà Liễu gần chục tuổi, gia cảnh nghèo, lấy được người vợ xinh đẹp đảm đang, đáng lý phải trân trọng. Vậy mà mới vài năm đã lục đục. Một số đàn ông thấy bà Liễu bị đối xử tệ bạc thì buông lời trêu ghẹo. Ông Thức biết được lại càng tức giận, có khi kéo vợ từ chợ về chửi bới giữa đường, có lần còn ném hết quần áo bà ra ngoài rồi đuổi đi. Bà Liễu quỳ gối ôm chân chồng van nài: Em xin mình đó, mình đừng có nghe người ta nói bậy mà tội em. Mình đuổi em thì em biết đi đâu bây giờ. Đi đâu thì kệ cha mày, tao không có quan tâm. Ban đầu còn có người can ngăn, khuyên ông tỉnh táo mà lo làm ăn. Nhưng lâu dần ai cũng hiểu, dù bị đánh đập hay chửi mắng thế nào, bà Liễu vẫn không rời đi. Cãi vã dăm 3 bữa lại xảy ra, người trong xóm dần cũng quen. Chỉ tội cho thằng Tuấn còn nhỏ đã phải sống trong cảnh cha mẹ xào xáo. Nhưng suy cho cùng, bà Liễu tự chọn ở lại, người khoát khuyên cũng vô ích. Có lẽ bà tin rằng sự nhẫn nhịn của mình sẽ khiến chồng thay đổi. Thế nhưng một đêm khuya, khi mọi người đang ngủ say, bỗng vang lên tiếng la thất thanh của ông Thức. Ông ta quần áo xộc xệch chạy ra khỏi nhà, chân không dép, miệng gào thét. Ban đầu ai cũng tưởng rằng vợ chồng lại cãi nhau nên mặc kệ. Nhưng rồi chuyện không chỉ xảy ra ban đêm, mà cả ban ngày ông Thức cũng la hét ầm ĩ. Người đầu tiên nhận ra sự khác biệt là bà Diễm. Trưa hôm ấy bà không ngủ được, nghe tiếng động bên nhà nên ra sau giường nhìn sang. Trên sân, ông Thức nhìn bà Liễu bằng ánh mắt đầy sợ hãi, khác hẳn vẻ cộc cằn thường ngày. Bà Diễm quan sát một hồi vẫn không hiểu đây là tình huống gì. Chẳng phải bình thường ông Thức vẫn hùng hăng lắm mà, hà cớ gì sau hôm nay ông ta lại co rúm cả người trước vợ. Cho đến gần chiều tối, khi trông thấy bà Liễu ra cổng, đoán chừng là đi đón thằng Tuấn, bà Diễm nhanh tay kéo người hàng xóm ra một góc để hỏi nhỏ. Nhưng có lẽ vì không muốn chuyện nhà mình bị đồn thổi ra ngoài, bà Liễu chỉ ấp úng trả lời qua loa. Bà nhanh chóng rời đi, dường như muốn né tránh những câu hỏi của bà Diễm. Đứng ở ngoài ngõ trông theo cho đến khi bóng người hàng xóm đi khuất sau hàng rào dâm bụt, bà Diễm mới bước vào nhà. Ở bên này, bà Liễu vừa đi vừa ngoái lại đằng sau, dáng vẻ của bà có phần thấp thỏm lo âu. Mọi chuyện phải kể đến thời gian nửa năm trước, khi mà vợ chồng bà còn sống và làm việc ở trên Sài Gòn. Ngày hôm ấy, sau khi từ chỗ làm trở về nhà, ông Thức cảm thấy trong người khó chịu nên đi nằm từ sớm. Đến nửa đêm, bà Liễu phát hiện chồng đang tự bóp cổ. Lúc này đôi mắt ông Thức vẫn nhắm chặt. Ấy thế nhưng miệng lại lẩm bẩm nói điều gì đó mà bà Liễu không nghe rõ. Bà vừa gỡ tay chồng vừa khẽ gọi chồng dậy. Nhờ có giọng nói quen thuộc của vợ, ông Thức bừng tỉnh từ trong cơn ác mộng của mình. Vừa rồi trong lúc ngủ, ông thấy mình đứng ở một nơi xa lạ. Xung quanh chẳng có bất kỳ ngôi nhà nào. Phía trước mặt nơi ông Thức đứng còn có một làn khói trắng mỏng bay lả lả trên mặt đất. Khung cảnh có chút âm u rùng rợn, khiến cho sống lưng ông lạnh ngắt. Còn đang lay quay không biết nơi đây là nơi nào, chợt từ trong làn khói dần dần xuất hiện một bóng người. Ông Thức cố căng mắt ra nhìn xem đó là ai. Nhưng rồi khuôn mặt gớm ghiếc của người ấy khiến ông giật mình, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Người mà ông Thức vừa trông thấy có lẽ là một cô gái trẻ. Mái tóc cô ta buông xõa xuống vai, che đi quá nửa khuôn mặt. Phần da thịt lộ ra dính đầy những vệt máu loang lổ. Hẳn cô gái này đang bị thương rất nặng. Một hình ảnh thoáng hiện ra trong đầu ông Thức, khiến cho bước chân của ông không tự chủ được lùi về phía sau. Đến khi gót chân chạm phải một vật cứng, ông Thức mới ngoái đầu nhìn lại. Sau lưng ông là một gốc cây bồ đề lớn. Điều này càng khiến cho ông Thức thêm phần hoảng loạn. Ông xoay người muốn bỏ chạy khỏi khung cảnh đáng sợ nơi đây. Tuy nhiên chân ông còn chưa kịp nhấc, cô gái kia đã kịp ngăn ông lại. Một giọng nói âm gian cất lên. Đôi tay dính đầy máu của cô ta giơ về phía người đàn ông trước mặt. Ông Thức nghe thấy những lời này thì đôi chân mềm nhũn đứng không vững. Dáng vẻ sợ hãi của ông khiến cô gái bật cười khanh khách. Vừa rồi khuôn mặt cô còn hiện lên vẻ đau đớn, trong thoáng chốc đã trở nên giận dữ vô cùng. Từng bước chân chậm rãi tiến về phía trước, cô gái đưa bàn tay đầy móng vuốt sắc nhọn lên đặt vào cổ ông. Vào khoảnh khắc tưởng như cô sẽ bóp cổ mình, đột nhiên ông Thức lại nghe được tiếng gọi quen thuộc ở bên tai. Thì ra là bà Liễu, nửa đêm thức dậy đi vệ sinh. Khi trở về giường thấy chồng đưa tay lên tự bóp cổ, bà vội vã chạy lại gỡ tay chồng ra. Ông Thức bật người ngồi dậy ở trên giường, ánh mắt vẫn vô cùng hoảng hốt. Ông tưởng đâu mình đã bị cô gái đó bóp cổ đến tắt thở rồi. Khi trông thấy khuôn mặt xinh đẹp của vợ, ông Thức thở phào nhẹ nhõm. Thì ra mọi chuyện vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Lúc này ông nằm xuống bên cạnh vợ con. Có điều từ đó cho đến khi trời sáng, ông Thức cứ trằn trọc mãi không sao ngủ được. Trong lòng ông dấy lên một chuỗi bất an lạ thường. Sợ lỡ đâu mình nhắm mắt lại, cô gái đó sẽ đột ngột xuất hiện trước mặt ông. Tưởng rằng do đi làm về mệt nên ngủ mơ, nào ngờ đêm ngày hôm sau, cơn ác mộng lại kéo đến trong giấc ngủ chập chờn của ông Thức. Lần này gương mặt của cô gái còn gớm ghiếc hơn nữa. Những tảng thịt đang dần thối rữa bốc lên mùi hôi thối nồng nặc. Ông Thức nhận ra mình đang bị trói vào trên một cái ghế. Tay chân ông đã không thể cử động được. Dù trong lòng có chút hoảng hốt, nhưng ông vẫn cứng miệng, hướng ánh mắt về phía cô gái, rồi gằn giọng nói. Mày là ai? Mau thả tao ra! Lúc này khuôn mặt của cô đã biến dạng, nên ông Thức không nhận ra. Một khi biết được người đang đứng trước mặt mình là ai, e là ông ta sẽ chẳng còn dám lớn tiếng như thế nữa. Có điều cô gái chưa muốn lộ ra thân phận thực sự. Cô muốn hành hạ tâm trí ông thêm một thời gian để cho ông ta phải trải qua đủ mọi cảm giác đau đớn thống khổ tựa như mình đã trải qua trước đó. Giờ đây nghe được những lời tức giận của ông, cô gái chẳng chút tỏ ra sợ hãi. Cô nhìn ông bằng ánh mắt rực lửa thù hận, khóe miệng khẽ nhếch lên để lộ ra những chiếc răng nanh sắc nhọn. Ông Thức vốn không phải là một người mê tín. Từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ, dù đã nghe qua nhiều câu chuyện thần bí, nhưng ông chẳng hề tin là trên đời này có ma quỷ xuất hiện. Ấy thế mà trong lúc hoảng loạn quá mức, ông nghĩ mình đã trông thấy thứ không nên thấy. Ông cố bấm bàn chân của mình xuống nền đất để lấy lại bình tĩnh, nhưng cơ thể của ông chẳng còn nghe theo lý trí. Một dòng nước ấm nóng từ dưới đũng quần cứ thế chảy ra. Nhìn thấy cảnh này, cô gái cất lên một tràng cười đầy khoái trá. Ông Thức vừa sợ hãi trước dáng vẻ ghê tởm của cô gái, lại vừa cảm thấy xấu hổ trước hành vi không tự chủ của mình. Còn cô gái đó thì vẫn cứ đứng cười ngặt nghẽo, từng tảng thịt trên khuôn mặt cô cũng vì vậy mà rung lên, tưởng chừng như chúng sắp rơi xuống. Hình ảnh này đập vào mắt khiến cho bụng dạ ông Thức cuộn trào. Ông gặp người ói sạch mọi thứ ở trong ruột mình ra. Một tiếng hét quen thuộc vang lên ở bên tai khiến ông Thức bừng tỉnh. Đập vào đôi mắt ông lúc này là khuôn mặt đầy tức giận của bà Liễu. Giữa đêm hôm khuya khoắt, bà đang nằm ôm con ngủ say. Vừa mới trở mình xoay người lại, bà cảm nhận tay mình chạm phải một thứ gì đó nhầy nhụa. Lồm cồm bò dậy mở chiếc đèn ngủ trong phòng lên, bà thấy chồng mình đã ói đầy ra chiếc giường nệm. Bà Liễu vội vàng gọi chồng thức dậy rồi nhanh chóng dọn dẹp mớ hỗn độn ông vừa gây ra. Buổi tối, ông Thức có đi nhậu cùng với đồng nghiệp. Đến lúc về nhà, cả người đã say khướt, mùi rượu nồng nặc xộc vào trong mũi. Bà Liễu phải thay áo quần cho chồng rồi đỡ ông lên giường. Còn chưa ngủ được bao lâu thì lại bị ông Thức làm cho tỉnh giấc. Mặc kệ vợ cằn nhằn ở bên tai, ông ta vẫn chìm trong dòng suy nghĩ của mình. Cơn ác mộng vừa rồi đã khiến cho ông tỉnh táo lại vài phần. Trong lòng thầm đoán, liệu có khi nào người đó quay về trả thù mình không? Nhưng rồi chính ông lại tự phủ nhận là không thể nào. Bà Liễu dọn dẹp xong quay trở lại giường, vẫn thấy chồng ngồi thẫn thờ. Bà nhắc chồng đi ngủ sớm, mai còn đi làm. Ông Thức nghe vợ nói cũng lẳng lặng nằm xuống. Tuy nhiên dòng suy nghĩ ban nãy vẫn không ngừng chạy trong đầu của ông. Sáng hôm sau, ông Thức ăn vội vàng tô mì rồi đi làm. Ông là công nhân khuân vác cho một công xưởng chuyên vận chuyển hàng hóa. Mọi ngày cứ sát giờ làm, ông mới đến. Nay thấy ông đến sớm, ông Đàm, một người đồng nghiệp, đưa cho ông ly cà phê, rồi hất hàm hỏi. Đó, sao nhìn ông mệt mỏi quá vậy? Bộ đêm qua dạo dắt đến kiệt sức rồi hả? Vài người xung quanh nghe thấy lời này của ông Đàm thì cười ồ lên. Ai cũng biết ông Thức có người vợ vô cùng xinh đẹp. Nhưng nhìn khuôn mặt nghiêm nghị ông lúc này, âm thanh ồn ào ấy nhanh chóng tắt hẳn. Mọi người tranh thủ uống hết ly cà phê rồi bắt đầu làm việc. Chẳng biết có phải do hai đêm liền bị mất ngủ nên qua mắt hay không. Trong lúc đang vác những thùng hàng lên xe tải, ông Thức thoáng thấy một khuôn mặt quen thuộc đi vào xưởng. Nơi cô ta bước đến có lẽ là căn phòng của ông Toàn, giám đốc công xưởng này. Sự tò mò dấy lên trong lòng khiến ông Thức bỏ dở cả việc trên tay. Quay qua nhìn xung quanh, thấy không có vấn đề gì, ông liền tiến đến sát cửa căn phòng nơi ông Toàn làm việc. Khẽ hé mắt vào bên trong, suýt chút nữa ông Thức đã thét lên, bởi khuôn mặt cô gái khiến ông vô cùng ngỡ ngàng. Đúng vậy, người mà ông Thức trông thấy ở trong phòng ông Toàn, đáng lý ra cô ta phải chết rồi mới đúng. Vì sao giờ này cô ta lại xuất hiện ở đây? Ông Thức liên tục lắc đầu, sau đó nhìn lại vào bên trong thêm một lần nữa. Lúc này cô gái đó đã xoay hẳn mặt ra ngoài. Và đương nhiên đó là một khuôn mặt vô cùng xa lạ, nào có phải người mà ông Thức vừa nghĩ đến. Ông đưa tay đập mạnh vào đầu mình một cái, miệng lẩm bẩm. Mình đúng là điên rồi, sao có thể là nó được chứ? Nói rồi ông Thức xoay người ra ngoài. Trông thấy ông từ phòng giám đốc đi ra, ông Đàm ngạc nhiên hỏi: Sao vậy? Ông chủ gọi ông hả? Ông Thức chỉ lắc đầu rồi tiếp tục làm công việc của mình. Đến gần trưa thì bụng dạ có chút khó chịu, chắc là ban sáng uống cà phê quá nhiều. Ông ta đi vào nhà vệ sinh, đến lúc trở ra vừa mới đưa tay vào vòi nước. Bất chợt ở trong gương hiện ra khuôn mặt một cô gái trẻ, tóc tai bê bết máu, trông gớm ghiếc vô cùng. Ông liền la lên thất thanh. Rồi cứ thế, ông Thức tông cửa chạy ra ngoài, tinh thần vô cùng hoảng loạn. Cô gái ông ta nhìn thấy trong phòng giám đốc, đó không ai khác, chính là Ngọc, cháu gái ông Toàn, vừa từ nước ngoài trở về. Khi vừa từ căn phòng làm việc của chú mình bước ra ngoài, Ngọc liền va phải ông Thức, từ hướng nhà vệ sinh chạy đến, khiến ông ta ngã lăn ra đất. Cô lo lắng nhìn người đàn ông trước mặt, giọng nhẹ nhàng: À, con xin lỗi, chú có sao không? Ngọc đưa tay ra định đỡ ông Thức dậy, nhưng đột nhiên ông ta lại hất mạnh tay cô rồi lùi về phía sau. Ánh mắt ông đầy vẻ sợ hãi. Ở bên trong nghe được tiếng ồn ào, ông Toàn vội vã đi ra. Vừa hay nghe được câu nói này của người công nhân trong xưởng, ông Toàn nổi tiếng yêu chiều cô cháu gái. Giờ thấy Ngọc bị người ta hắt hủi, ông vô cùng tức giận. Đột nhiên bị người lạ mắng chửi, Ngọc ấm ức lao vào lòng chú mình khóc nức nở. Ngày hôm ấy, ông Thức bị đuổi việc, trở về nhà trong bộ dạng đầy mệt mỏi. Khi bà Liễu gặng hỏi, ông kể lại tất cả mọi chuyện, bao gồm những cơn ác mộng hằng đêm cũng như việc xảy ra ở công xưởng của ông. Trước đó, ông đã gây ra một chuyện tày đình. Sau sự việc ấy, ông phải tìm đến hơi men để lấy lại bình tĩnh. Dần dần không có rượu, ông sẽ không thể làm việc được. Ông Thức tự nhủ rằng mình sẽ bỏ rượu từ từ. Nhưng thời gian sau đó, ông đi tìm việc mãi mà không được. Mỗi đêm còn bị cơn ác mộng hành hạ đến mất ngủ. Ông Thức đành lại tìm đến rượu để giải sầu. Mới ở nhà đâu đó độ một tuần, cơ thể ông đã tiều tụy đi trông thấy. Đôi mắt thâm quầng như gấu trúc khiến bà Liễu cũng phải giật mình. Bà bảo rằng sẽ tìm mời thầy về làm lễ. Dù bình thường nghe đến lễ bái, ông Thức đều tỏ ra khó chịu. Nhưng lúc này, ông đã quá mệt mỏi, chỉ muốn nhanh chóng được sống yên ổn mà thôi. Ngày hôm sau, bà Liễu bèn bắt xe đi tìm gặp ông Thuật. Nghe đầu ông ta là một vị thầy có tiếng tăm ở vùng này. Mấy năm nay, ông Thuật đã làm lễ cắt duyên âm cho rất nhiều người, lại còn tìm ra được cả mộ liệt sĩ. Bà Liễu suy nghĩ, chắc hẳn ông cũng có thể giúp được cho chồng của mình. Đương nhiên, bà chỉ nói đến việc ông Thức bị hồn ma đeo bám. Còn nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự việc này, bà đều giấu nhẹm đi. Ông Thuật nghe xong thì gật gù. Cũng không có gì khó khăn đâu, chỉ là sẽ tốn một chút tiền bạc mà thôi. Chỉ cần thầy giúp được nhà con, tiền bạc con sẽ lo đầy đủ. Tưởng đâu làm lễ xong, ông Thức sẽ không còn bị ma ám. Thế nhưng tiền mất tật mang, ông Thức thì vẫn liên tục nằm mơ thấy ác mộng. Những ảo ảnh cũng xuất hiện ở khắp mọi nơi, khiến ông sống dở chết dở, tinh thần gần như quá điên. Bà Liễu đành quyết định về quê sinh sống. Ngày đầu tiên nằm ngủ trong căn nhà chật hẹp, quả nhiên ông Thức đã không còn gặp phải người con gái trong mơ. Hai vợ chồng đều mừng rỡ vô cùng. Dù vậy, ông Thức dường như đã thay đổi tính nết thành một con người khác. Cả ngày ông chỉ tìm mấy người bạn cũ nhậu nhẹt đến say mềm, mặc kệ vợ con vật lộn với cuộc sống khó khăn. Có điều thấy chồng như vậy, bà Liễu chẳng bao giờ hé răng than vãn nửa lời. Bởi đối với bà, chỉ cần ông Thức sống khỏe mạnh, phải làm việc vất vả thế nào, bà cũng vẫn chịu được. Nhớ lại mọi chuyện trước đây, nếu không có ông Thức, có lẽ giờ này bà không chết cũng trở thành kẻ tật nguyền. Tuy nhiên mọi chuyện chưa được yên ổn bao lâu, những cơn ác mộng lại tiếp tục kéo đến trong giấc ngủ hằng đêm của ông Thức. Bà Liễu nhìn thấy cảnh này, bà cảm thấy sợ hãi. Có lần thằng Tuấn chỉ tay vào góc sân rồi nói thấy một chị gái và nó rủ chị đó chơi cùng nó. Bà nhanh tay bế thằng Tuấn vào trong nhà. Dẫu biết mình có lỗi với người kia, nhưng thằng Tuấn còn quá nhỏ, bà cũng chỉ muốn giữ một gia đình trọn vẹn cho con của mình mà thôi. Ngờ đâu cả gia đình bà dọn về quê sống rồi, vậy mà vẫn không thể thoát khỏi sự đeo bám của người đó. Sự việc ra nông nổi này e cũng là cái giá mà vợ chồng bà phải trả. Cùng lúc đó, ở trong căn phòng trọ của Hương, khuôn mặt cô hiện rõ vẻ mệt mỏi sau nhiều ngày không ngủ. Hương quyết định đem chuyện mà cô đã thấy trong mơ kể lại cho ông Sáu để ông nghĩ cách giúp mình. Nghe xong, ông Sáu cau mày suy nghĩ. Nếu mọi chuyện là sự thật, vậy thì phải tìm cho ra kẻ đã hại chết con bé kia mới được. Con cũng nghĩ là như vậy đó. Nói đến đây, khuôn mặt Hương lại càng thêm rầu rĩ. Đêm hôm trước, người con gái trong mơ đã tự xưng mình là Hồng. Năm nay cô vừa tròn 16 tuổi. Vì chết quá oan ức nên cô chẳng thể đi đầu thai. Chiếc rương mà Hương mua ở cửa tiệm đồ cũ là vật yêu thích của Hồng. Đó là thứ duy nhất trước khi qua đời mẹ đã để lại cho cô. Thoạt đầu Hồng chỉ muốn hù dọa Hương một chút vì cho rằng cô đã lấy cắp đi chiếc rương gỗ của mình. Chẳng ngờ được âm dương khác biệt, việc có một oán hồn cứ quanh quẩn bên cạnh khiến cho sức khỏe Hương sa sút, cơ thể cô thường xuyên mệt mỏi, tinh thần cũng dần trở nên rối loạn. Mãi cho đến khi Hương đốt giấy tiền vàng mã cho mình, Hồng mới biết được Hương là người đã mua lại chiếc rương gỗ này từ tay người khác. Cô cảm thấy áy náy vô cùng, muốn nói lời xin lỗi. Tuy nhiên sự xuất hiện của cô lại càng khiến cho Hương thêm sợ hãi. Cuối cùng Hồng đành phải lần nữa đi vào trong giấc mơ của Hương để kể cho cô nghe về cái chết của mình. Vậy em có nhớ được ai là người đã hại chết mình không? Vào khoảnh khắc Hồng định nói ra tên tuổi kẻ thủ ác, đột nhiên cổ họng cô như bị ai đó bóp nghẹt, lời định nói ra cứ thế phải nuốt vào trong. Dường như có ai đó đang ngăn chặn Hồng nói ra sự thật. Từ khi mất đến giờ, oán hồn cô cứ quanh quẩn trong cái rương gỗ này, bởi vì đây là vật duy nhất đem lại cảm giác an toàn cho cô. Lúc còn bé, mỗi lần cha mẹ cãi nhau, Hồng sẽ lại chui vào trong chiếc rương gỗ này để trốn. Đợi cho đến khi mẹ tìm ra cô, cả người Hồng đã ướt sũng mồ hôi. Tuy giờ đây cô không thể nói được tên của người hãm hại mình, nhưng chỉ cần tìm được người đã bán chiếc rương gỗ này cho Hương, ắt kẻ đó sẽ có liên quan đến cái chết oan ức của cô. Chừng nào kẻ ác còn chưa trả giá cho tội lỗi của mình, ngày ấy oán hồn của Hồng chưa thể siêu thoát được. Mặc dù Hương cũng là một người có tấm lòng lương thiện, nhưng nếu chẳng may mọi thứ đúng như lời Hồng đã nói trong mơ, vậy việc tìm ra kẻ đã giết hại cô cũng quá đỗi nguy hiểm. Một cô sinh viên nhỏ bé như Hương, dù muốn giúp đỡ thì cũng lực bất tòng tâm. Hương chỉ định nói ra với ông Sáu cho nhẹ lòng hơn mà thôi, nhưng ông Sáu lại đập tay cái đét vào đùi rồi nói: "Phải rồi, để bác nói chuyện này với thằng Phúc xem sao. Con ngồi đây đợi tin của bác nha." Nói đoạn ông Sáu chạy vội lên nhà. Một lát sau đã thấy ông quay lại cùng với con trai mình. Có lẽ đây là một chuyện may mắn vì Phúc làm công an thành phố. Mấy ngày này anh được nghỉ phép nên ghé qua đây thăm cha. Người như Phúc tuyệt đối không bao giờ tin vào chuyện ma quỷ. Anh cảm thấy những điều ông Sáu vừa nói thật là vô lý. Bản thân Phúc chỉ tin vào bằng chứng, nhưng trước sự nài nỉ của ông Sáu lại cảm thấy có chút thương xót cho cô gái nhỏ. Phúc đồng ý cùng ông Sáu và Hương đi tìm nguồn gốc của chiếc rương gỗ. Khi cả ba tìm đến cửa tiệm bán đồ cũ để hỏi thăm, người chủ tiệm suy nghĩ hồi lâu rồi chỉ tay vào dãy trọ cách cửa tiệm của ông mấy căn. Vợ chồng bà ấy cùng con trai thuê trọ ở bên đó đó. Cha con ông Sáu và Hương vội nói lời cảm ơn rồi quay người rời đi. Tuy nhiên thì ông Luân, chủ dãy trọ, cho hay: "Gia đình bà ấy đã dọn về quê sống được mấy tháng rồi." "Vậy bác có địa chỉ ở quê của bà không?" Ông Luân khẽ nhíu mày, xoay người đi vào trong. Một lát sau ông đi ra, trên tay là một quyển sổ cũ. Ông Luân lật dở mấy trang rồi chỉ vào một dòng trên đó. Nè, đây là địa chỉ của chồng bà đó, người quê ở dưới Tiền Giang. Nguyễn Trường Thức trong lòng Hương vừa vui mừng vừa phập phồng lo sợ. Chân tướng sự thật mỗi lúc một đến gần. Ấy thế nhưng cô cũng lo lắng cho an nguy của cha con ông Sáu, sợ hai người vì chuyện giấc mơ của mình mà bị liên lụy. Hiểu được tâm trạng cô gái nhỏ, Phúc vỗ nhẹ vào vai Hương trấn an. Anh lưu dòng địa chỉ vào trong điện thoại của mình, sau đó ba người nhanh chóng ra bến bắt xe đi Tiền Giang. Ngỡ rằng mọi chuyện sẽ có chút khó khăn vì mặt mũi kẻ ác như thế nào, Hương còn không biết. Suốt chặng đường, ánh mắt cô nhìn ra ngoài cửa sổ đầy đăm chiêu. Bản thân Phúc thì vẫn luôn điềm tĩnh, việc bắt tội phạm chính là công việc của anh. Anh tin vào một giấc mơ để đi truy lùng kẻ ác, thì đây là lần đầu. Trong lòng Phúc cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Người như anh lại bị vài câu nói của cha mình thuyết phục. Suy cho cùng cũng là vì cảm thấy thương cho cô gái bé nhỏ này. Phúc muốn cho Hương một câu trả lời rõ ràng, để cô yên tâm lo chuyện học hành. Cả ba xuống xe, vội hỏi thăm người bên đường. Khi biết đám người của Hương tìm đến nhà ông Thức, ai nấy đều có ánh nhìn khác lạ. Trong lòng người dân nơi đây suy đoán, liệu gia đình bà Liễu ở trên thành phố đã gây ra chuyện gì hay không? Có người nhiệt tình nhận lời đưa đám người của Hương đến tận nơi. Cả ba còn chưa biết làm cách nào để tìm ra chân tướng sự thật. Bởi đâu thể nói do Hương nằm mơ thấy nên đến đây bắt người. Đôi tay của Hương đang vào nhau, ánh mắt nhìn vào bên trong ngôi nhà đầy vẻ sợ hãi. Bất chợt một người đàn ông từ trong nhà lao ra, rồi cứ thấy quỳ xuống dưới chân cô mà cầu xin. Dượng biết tội rồi, con tha cho Dượng đi, Dượng sẽ kể hết tất cả mọi chuyện. Người dân ở gần nghe được tiếng ồn ào liền kéo nhau đến. Bà Diễm trông thấy cảnh này thì tròn mắt kinh ngạc. Nhưng rồi rất nhanh, mọi người đã bị câu chuyện phía sau làm cho sửng sốt. Hóa ra mọi việc đều bắt nguồn từ ông Thức. Khoảng hơn một năm trước, chị gái của bà Liễu qua đời, để lại cho bà một đứa cháu gái mới tròn 15 tuổi. Vợ chồng bà làm việc ở Sài Gòn cũng chỉ đủ ăn. Giờ có thêm Hồng về sống cùng, cuộc sống của bà dần trở nên áp lực. Được cái chuyện đưa đón thằng Tuấn đi học và cơm nước hàng ngày, đã có cháu gái lo. Hồng lại là đứa hiểu chuyện, biết mình ăn nhờ ở đậu, nên việc gì làm được cô đều cố gắng đỡ đần cho nhà dì. Vậy nhưng Hồng vẫn luôn là cái gai trong mắt ông Thức. Rất nhiều lần gặp chuyện không vui ở chỗ làm, về nhà ông lại trút giận lên Hồng. Ông thường xuyên trói cô lại rồi đánh đập để xả cơn giận. Bà Liễu biết chuyện cũng chỉ khuyên bảo cháu gái hãy ráng chịu đựng, đợi một vài năm nữa khi Hồng lớn, bà sẽ để cô ra ngoài sinh sống. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu như ông Thức không ghen tuông quá mức. Ngày ấy vừa mới đi làm về, ông ta nhìn thấy vợ mình đứng ở đầu hẻm nói chuyện với một người đàn ông lạ mặt. Trong lòng tức giận nhưng không muốn vợ bị mất mặt ngoài đường. Đợi cho đến khi bà Liễu quay vào nhà, ông Thức không nói không rằng lôi vợ ra tát liền mấy cái. Khóe miệng bà bật máu. Hồng nhìn thấy không khỏi lo lắng. Vốn không vừa ý với việc vợ đưa cháu gái về đây sinh sống, ông Thức cho rằng Hồng đã lớn khôn, cô có thể tự ra ngoài kiếm việc làm. Nhưng bà Liễu lại một mực muốn giữ Hồng lại. Dẫu sao ngoài bà ra, con bé cũng chẳng còn người thân nào. Vợ chị gái không còn nữa, bà Liễu không đành lòng để Hồng ra ngoài lao động sớm. Nói đâu xa, chính bản thân bà đi làm thuê làm mướn từ khi còn bé, là kẻ yếu thế nên cứ luôn bị người khác bắt nạt. Trước khi về làm vợ ông Thức, bà làm phục vụ cho một quán cà phê, tình cờ quen biết một vị khách quen của quán. Tưởng đâu bà sẽ được đổi đời khi làm vợ của người đó. Nào ngờ gã ta đã có vợ con đề quề. Cô vợ của gã còn vô cùng hung dữ. Biết được chồng cặp kè với kẻ khác nên đã cho người đến quán dạy dỗ bà Liễu một trận. May nhờ có ông Thức đi ngang ngăn chặn mọi việc, bà mới có thể thoát khỏi cảnh đánh ghen đó. Thế nên sau này, dù ông Thức đối xử thế nào, bà Liễu vẫn luôn tỏ ra nhẫn nhịn chồng. Gia đình bà sẽ vẫn yên ổn sống qua ngày nếu như không có sự xuất hiện đột ngột của Hồng. Mỗi khi về nhà, ông Thức giận cá chém thớt, cả ngày cứ lôi cô ra để đánh đập chửi bới. Hồng thương dì làm lụng vất vả, cố gắng chịu đựng những trận đòn roi đầy đau đớn. Để rồi buổi tối hôm ấy, khi Hồng đứng ra bên vực dì, trong người có sẵn men, ông Thức đã lấy cái chày đập liên tục vào đầu cô. Một dòng máu đỏ chảy xuống má, đầu óc Hồng dần trở nên choáng váng. Cô khẽ đưa tay chạm vào má mình, giọng nói đầy sợ hãi. Máu, dì ơi, cứu con. Cơ thể Hồng đổ vật ra đất rồi ngất liệm đi. Sau khi bị chồng mắng chửi vì nghĩ mình có tư tình với người khác, bà Liễu liền bỏ ra ngoài. Đến khi quay về thì trông thấy cảnh chồng mình đánh đập cháu một cách tàn bạo. Bà chạy đến ôm lấy Hồng, nhưng cô đã không còn biết gì nữa. Bà Liễu hoảng hốt kêu lên, nhanh chóng bế Hồng trên tay, định đưa cô đến bệnh viện. Nhưng ngay lập tức, ông Thức đã ngăn lại. Ông từ từ đưa bàn tay đặt lên mũi Hồng để kiểm tra. Có lẽ khi ấy nhịp thở quá yếu, ông Thức không cảm nhận được nên cho rằng cô đã chết rồi. Vừa đúng lúc thì thằng Tuấn nhìn thấy máu me trên đầu Hồng. Nó khóc toáng lên khiến cho bà Liễu càng thêm bối rối. Nghĩ đến hoàn cảnh của bản thân, bà Liễu dần dần thỏa hiệp với suy nghĩ ác độc của chồng. Bà thả Hồng xuống đất rồi cứ thế ngồi thẫn người ra khóc. Để chắc chắn rằng cô đã chết, ông Thức còn đem cái gối đè chặt lên mặt cô. Đột nhiên tay chân Hồng giãy giụa, khiến bà Liễu hoảng loạn. Thế nhưng bàn tay ông Thức không hề nương nhẹ, trái lại ông còn dùng thêm lực để đè chặt cái gối. Một lát sau, tay chân Hồng duỗi thẳng ra bất động. Đêm hôm ấy, nhân lúc mọi người đang ngủ say, ông Thức đưa cái xác của Hồng ra tận ngoài thành. Sau đó ông đào một cái hố bên dưới gốc cây bồ đề rồi chôn cô ở đó. Ông Thức từng nghe cha mẹ nói rằng linh hồn của người chết sẽ được vị thần linh ngủ ở cây cổ thụ giữ lại, bởi nơi đó giúp họ được tu tập để đi đầu thai kiếp khác. Vậy thì Hồng sẽ chẳng thể nào quay về báo thù ông được nữa. Ông Thức không hề biết rằng việc Hồng chết oan ức như vậy khiến cho quán khí cô tăng mạnh. Hồng dễ dàng thoát khỏi sự kiểm soát của thần linh ngủ ở cây bồ đề. Cô một lòng muốn trở lại báo thù kẻ đã hại chết mình, khiến cho ông Thức trải qua những ngày sống dở chết dở. Nếu như khi dọn nhà, bà Liễu không tiếc của đem bán cái rương gỗ của Hồng, có lẽ mọi việc cũng sẽ dần bị chôn vùi ở nơi làng quê này. Chỉ cần vợ chồng bà Liễu cắn răng chịu đựng những cơn ác mộng kinh hoàng, thì nào ai biết được sự thật về cái chết của Hồng kia chứ. Khoảnh khắc khi Hương xuất hiện trước cửa nhà mình, ông Thức đã trông thấy khuôn mặt đầy máu của Hồng ở trên người cô. Chẳng hiểu vì sao ông không thể điều khiển lời nói của mình được nữa. Cứ thế, ông quỳ xuống dưới chân Hương rồi kể lại tường tận tội ác mà mình đã gây ra. Từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của Hương. Cô không ngờ được rằng người mà cô gặp trong mơ đã có một cuộc đời đau thương đến như thế. Có Phúc làm công an chứng kiến mọi việc, cộng với lời khai chi tiết của ông Thức, rất nhanh ông ta đã được áp giải lên cơ quan công an. Bà Liễu cũng là đồng phạm, dù không ra tay sát hại cháu gái, nhưng bà bao che cho tội ác của chồng. Người dân nơi đây chỉ thương thay cho cuộc đời của thằng Tuấn, không biết rồi sau này nó sẽ phải sống ra sao giữa cái cuộc đời cay nghiệt này. Ngay sau khi vợ chồng ông Thức bị đưa đi giam giữ, cái xác của Hồng cũng được công an tìm thấy ở dưới gốc cây bồ đề bên ngoài thành. Cha con ông Sáu và Hương đã đứng ra làm đám tang cho cô. Vào cái đêm quan tài của Hồng đặt ở trong sân nhà ông Sáu, Hương ngồi túc trực ở bên cạnh, lẳng lặng rơi nước mắt. Có lẽ vì quá mệt nên cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Trong mơ, Hương thấy Hồng hiện ra với dáng vẻ xinh đẹp vốn có. Cô mỉm cười nhìn Hương rồi nói: cảm ơn chị đã giúp em tìm ra kẻ ác. Bây giờ em phải đi rồi. Cuộc sống của chị sau này sẽ vô cùng hạnh phúc đó. Dứt lời, bóng của Hồng dần dần mờ nhạt rồi tan vào trong màn đêm u tối. Chắc có lẽ cô đã trút bỏ được nỗi oán hận sâu đậm trong lòng. Tỉnh lại, Hương nhận ra Phúc đang ngồi bên cạnh nhìn mình bằng ánh mắt đầy quan tâm. Những ngày tiếp theo, cuộc sống của Hương quay lại quỹ đạo bình thường. cô vẫn ở trọ trong căn phòng nhỏ của ông Sáu hết 4 năm đại học. Tuy nhiên, Hương được cha con ông Sáu chăm sóc chu đáo mỗi ngày. Vài năm sau khi cô ra trường, ngày mà Hương lấy bằng tốt nghiệp, Phúc đã cầu hôn trước mặt bạn bè thân thiết. Hương nhìn anh nở một nụ cười hạnh phúc. Trước đó, mỗi lần bắt gặp cảnh tình cảm của Phúc và Hương, Lan lại không kìm được, trêu chọc vài câu. Thực ra tính về tuổi tác, Phúc không lớn hơn Hương nhiều lắm. Bởi vào cái ngày quen biết với Hương, anh cũng chỉ vừa mới ra trường chưa được bao lâu. Dáng vẻ của Phúc lại vô cùng trẻ trung, thế nên đứng với Hương rất xứng đôi vừa lứa. Khi vụ án của Hồng khép lại, Phúc cũng được cấp trên đề bạt và khen thưởng. Anh muốn mời Hương đi ăn để cảm ơn người đã đem đến cơ hội cho mình. Dần dà, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Hai người yêu thương nhau lúc nào chẳng hay. Sau khi Phúc và Hương tổ chức đám cưới, cô đã đón bà ngoại lên Sài Gòn sống cùng. Cuộc sống của Hương vô cùng viên mãn. Nhưng thỉnh thoảng cô vẫn bất chợt nhớ về Hồng, một hồn ma đã làm bà mai cho mối lương duyên của mình. Mong em sớm được đầu thai kiếp khác. Sau khi nhận án phạt ở tù để trả giá cho tội ác của mình, ông Thức vẫn cứ liên tục bị hồn ma của Hồng ám ảnh. Không lâu sau đó, ông đã đập đầu vào tường để kết thúc chuỗi ngày đau khổ. Bà Liễu khi hay tin thì khóc đến ngất lịm. Mặc dù bà cũng muốn chết theo chồng, nhưng nghĩ đến đứa con còn nhỏ, bà vẫn phải gắng gượng sống trong nỗi dằn vặt của riêng mình. Về linh hồn của Hồng, cô được đến tu tập ở một ngôi chùa nơi vùng quê hẻo lánh. Hàng ngày nghe kinh dưới chân Phật, trong lòng cô đã chẳng còn chút oán hận nào. Biết được có người ở nơi xa vẫn đang cầu phúc cho mình, Hồng khẽ nở một nụ cười đầy hạnh phúc. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện Cái chết oan nghiệt của tác giả Vũ Quyên. Cảm ơn quý khán thính giả đã nán lại cùng Thi đến hết video ngày hôm nay. Một lần nữa thì chúc quý vị nghe chuyện thật thư giãn và ngủ ngon. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt.